Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254, Vũ Nhẫn thôn khai phá. Trên thực tế ở Kabuto bọn họ đi tới Vũ Nhẫn thôn trước. Oguri Jin liền đã tới Vũ Nhẫn thôn. Hắn vừa đến Vũ Nhẫn thôn liền chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Yahiko, Nagato, Konan tam bá chủ đường hẻm hoan nghênh hắn đến. Hiện tại Yahiko càng thêm trầm ổn uy nghiêm. Đã dần dần từ bỏ ninja con đường này, hắn ở người lãnh đạo ở vị trí này làm được cũng không tệ lắm. Tuy rằng tu hành có chút hạ xuống, thế nhưng hắn cùng Konan đã kết hôn. Dục có một nữ, còn không tới 2 tuổi. Nagato lại là toàn bộ Vũ Nhẫn thôn sức chiến đấu hạt nhân cùng đỉnh phong. Hắn cùng Yahiko một văn một võ đẩy lên toàn bộ Vũ Nhẫn thôn đến. Thân hình hắn cũng không có trong lịch sử như vậy gầy gò. Hai chân cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ như vậy lực chiến đấu của hắn liền thật lớn gia tăng rồi. Coi như là Uchiha Madara cũng không dám đến dễ dàng ra tay với hắn. Trên thực tế trong nguyên chứ liền là hai chân phế bỏ hắn. Uchiha Madara cũng không phải trực tiếp ra tay với hắn, mà là chờ sau khi hắn chết, Konan đem hắn Raigen giấu đi, sau đó để Obito ra tay dẫn theo trở về. Như là Raigen thứ này uy lực không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi. Sở dĩ Oguri Jin rất không rõ trong nguyên chứ Uchiha Madara dễ dàng bị Zetsu đen lấy đi con mắt đến. Cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng là Madara gia a, ngươi nhưng là thập vĩ Jinchuriki a. Đối phương một cái không bao nhiêu sức chiến đấu Zetsu đen, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối rác rưởi, lại có thể ung dung theo trong mắt ngươi lấy đi Raigen. Nháo đi, hiện tại Yahiko trên người có Uzumaki bộ tộc chakra, lại cấy ghép Senju Hashirama tế bào hoạt tính hóa, hơn nữa Raigen ở biết rõ bản thân mình kẻ địch là ai sao? Căn bản không có bất luận cái gì kẽ hở. Trong thời gian 10 năm này Uchiha Madara hoàn toàn không dám lại đây thu hồi chính mình Raigen. Chỉ có thể trong bóng tối ẩn núp, chờ cơ hội đến. Hoan nghênh, Yahiko đứng ở phía trước nhất. Nagato cùng Konan hai bên trái phải. Konan trong lồng ngực còn ôm cái mẩu quýt đầu trẻ mới sinh. Nhìn thấy Oguri Jin, trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười đến. Bọn họ trong đời gặp phải hai vị quý nhân. Một vị là giao cho bọn họ cơ sở ninja tri thức, đem bọn họ mang rời khỏi vũng bùn tam nhẫn một trong Jiraiya. Mặt khác một vị chính là dìu bọn họ thượng vị Vũ Nhẫn thôn, giúp bọn họ thực hiện nhân thân mục tiêu Oguri Jin. Dìu bọn họ thượng vị, lợi dụng bọn họ, này cũng không quan trọng. Theo loạn thế lại đây các ninja hiện thực không gì sánh được. Lợi dụng ngươi là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Nếu là ngươi liền giá trị lợi dụng đều không có một ngày đến, mới thật sự là bị cho rằng con rơi bỏ qua. Dường như cỏ dại bình thường chết đi thời điểm, mà là Oguri Jin còn giúp trợ bọn họ thực hiện giấc mộng của bọn họ. Nhẫn giới hòa bình, như vậy bọn họ còn có cái gì không vừa lòng đây? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngài hẳn là vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta Vũ Nhẫn thôn đi. Yahiko thuộc hạ phát hiện bọn họ bình thường trầm ổn trầm thấp lãnh tụ đột nhiên trở nên thoát. Nhảy lên đến, liền phảng phất nhìn thấy thần tượng bình thường quý mến. Nagato cùng Konan ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Oguri Jin xác thực chính là Yahiko thần tượng. Oguri Jin ở trong chính trị, dân sinh trên nhiều loại thủ đoạn cùng phương pháp, để Yahiko cảm giác mình coi như là khối bọt biển, cũng mãi mãi cũng hút không xong Oguri Jin trên người tri thức. Mang theo trước ân tình, hiện tại tri thức cùng trên thân thể mạnh mẽ, Yahiko bất luận cỡ nào phục sát đất đều tuyệt không kỳ quái. Xin theo chúng ta đi đi dạo Vũ Nhẫn thôn đi. nơi này nhất định sẽ làm cho ngài giật nảy cả mình. Yahiko nhiệt tình mà lại hiếu khách, còn mang theo vài phần tự hào cùng khoe, thuận tiện còn mang theo vài phần chờ đợi Oguri Jin biểu dương kế vặt. Tốt, liền để ta xem các ngươi một chút vũ nhẫn thôn phát triển đến mức nào rồi. Oguri Jin gật gật đầu, sải bước theo Yahiko đi vào bên trong đi. Kỳ thực hắn trước đây đã tới một lần, xử lý Hanzo thời điểm, chỉ có điều đó là rất lâu chuyện lúc trước rồi. Trừ bỏ lang nhẫn thôn bên ngoài, hắn giữ chặt ta đảng không can thiệp nguyên tắc, chỉ là đưa ra kiến nghị, cũng không can thiệp thôn khác sự vật. Tuy rằng loại này nhìn qua rất không uy vũ, rất không bá khí, không một chút nào ngạo thiên. Thế nhưng người khác đối với ngươi lúc đầu đề phòng sau, liền sẽ từ từ yên lòng, thành tâm đến cùng ngươi giao bồn hữu. Ngược lại là nhìn qua rất uy vũ, rất bá khí, toàn thế giới hơn 500 cái căn cứ quân sự, toàn cầu bố cục quốc gia, chờ một khi suy sụp, vậy thì thật là cá nhân đều sẽ tới đạp một cước. Oguri Jin như vậy tuân theo ta đảng tôn chỉ, đúng là vừa vặn thắng được ngũ ảnh năm thôn thiện ý cùng tôn trọng. Như là hiện tại Yahiko, Nagato bọn họ vì sao như vậy tôn trọng Oguri Jin? Bởi vì Oguri Jin xưa nay đều là đưa ra kiến nghị, xưa nay không loạn nhúng tay thôn khác sự vật. Rất nhiều chuyện nhìn như là hắn nhúng tay, thế nhưng cái kia kỳ thực đều là sớm chào hỏi. Hắn loại này thực lực cường đại lại nho nhã lễ độ thái độ mới là hắn, mới là lang nhẫn thôn có thể duy trì siêu phàm địa vị nguyên nhân. Yahiko mang theo Oguri Jin đi vào trong thôn. Thôn này kỳ thực đã hoàn toàn biến dạng rồi, trừ bỏ một cái 8 cái xe ngựa đại đạo tuyến đường chính bên ngoài. Bốn phía là hai mã đường xe chạy đường nhỏ hướng về bốn phía kéo dài ra. Mà vũ nhẫn thôn các thôn dân liền ở tại nơi này một ít nói hai bên trong nhà. Lầu một là làm ăn hoặc là dừng ngựa xe địa phương. Lầu hai lại là sinh hoạt thường ngày phòng khách. Lầu ba lại là phòng ngủ. Đây là tham chiếu lang nhẫn thôn kiến tạo phòng nhỏ, cũng không có cái gì lạ kỳ. Đúng là điều này 8 cái xe ngựa đại đạo khiến người ta kinh ngạc. Chúng ta nơi này là đi về thổ chi quốc, lang chi quốc, vân chi quốc, tất phải qua con đường. Xa nhẫn liền là muốn đi hỏa chi quốc, cũng phải theo chúng ta nơi này đi mới thuận tiện. Chúng ta liền trực tiếp dùng Nagato năng lực, thông qua những khu vực khác nhà đổi thành sau, đem toàn bộ trong thôn gian san bằng một con đường đi ra. Tuy rằng bọn họ trải qua vũ nhẫn thôn cần nộp thuế, thế nhưng chúng ta vũ nhẫn thôn con đường cũng là tốt nhất. Yahiko tự hào nói, bọn họ đi ở bên cạnh xe ngựa trên lối đi bộ. Chân đạp đường này liền biết hắn nói không hư. Bất quá có Nagato ở, loại này công trình đúng là bình thường, cũng chính là hạt cát nhựa đường cần chút thủ đoạn, thế nhưng ở phía sau đến sáng tạo ra giải xa chi thuật cùng nhựa đường thuật sau, loại này công trình cũng biến thành càng ngày càng trở nên đơn giản. Nếu là những luân hồi giả kia rời đi Konoha nhẫn thôn, hơi hơi ra bên ngoài tìm một cái, nhìn một chút, liền sẽ phát hiện. Hiện tại toàn bộ quan phương đại đảo đều là nhựa đường mặt đường. Phía trên còn ấn màu trắng đường nét, trái phải thương nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có cái quy củ vô cùng, coi như là ở hiện đại cũng là tốn rất lớn nhựa đường đường cái một đường kéo dài tới phương xa. Như là trước mắt này 8 ngựa song song đại đường cái, có thể đều là nhựa đường, bọn họ đi trên đường. Đúng là có chút người chuyên môn bị cách ra, cũng không phải là sợ bọn họ ám sát, mà là cho Oguri Jin, Yahiko đám người một cái yên tĩnh nói chuyện không gian. Nơi này xe ngựa vãng lai, không ít xe ngựa lại ở chỗ này dừng lại dừng chân ở chó, cũng hoặc là hoàn toàn không dừng lại thẳng đến ngoài thành mà đi. Bất luận làm sao, người nơi này lưu lượng đều thiếu không được. Oguri Jin vui mừng gật gật đầu. Vũ nhẫn thôn xem như là bị các ngươi làm thành rồi. Canh thứ hai. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.